Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 829, chương 830, bên đường chữa bệnh. Cứu các ngươi, lời này ta thì nghe không hiểu. Ta tại sao muốn cứu các ngươi? Ta muốn làm sao cứu các ngươi? Hạ Minh giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng hỏi. Không muốn, cứu chúng ta. Chúng ta sai, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người này trong mắt chậm rãi đều là sợ hãi. Kinh dị nói ra, không dám, các ngươi lời này ta làm sao nghe không rõ ràng đây. Hạ Minh biểu hiện ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Hỏi, các ngươi không đi bệnh viện bên trong, ngược lại là đến công ty của ta làm cái gì? Thật sự là kỳ quái. Vẫn là nói các ngươi lương tâm phát hiện, sau đó đặc biệt sùng bái công ty của chúng ta, sau đó đặc biệt đến công ty của chúng ta trước cửa bái bai dùng. Bành, Hạ Minh câu nói này, nói hai người này kém chút thổ huyết, quá vô sỉ, quả thực mẹ hắn quá vô sỉ, bất quá hai người này cũng biết, chỉ có Hạ Minh có thể cứu đến bọn hắn, từ hôm qua cho tới hôm nay. Bọn họ có thể nói là đau đến không muốn sống, nếu như không phải hôm qua Hạ Minh trước khi rời đi lời nói. Như vậy hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Hạ Minh trên thân. Cho nên, rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể dựa theo Hạ Minh phương pháp đi làm. Người đó biết đến loại trình độ này, gia hỏa này lại còn ác như vậy. Chư vị, ta muốn tất cả mọi người nhìn đến. Hai người này thật sự là quá kỳ quái. Vậy mà liền như thế quỳ gối công ty của chúng ta cửa chính. Đây đối với chúng ta công ty đều là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên lớn tiếng nói, chút chuyện này ta còn không truy cầu. Nhưng mà ta cũng là một gã bác sĩ. Bởi vì cái gọi là y giả phụ mẫu tâm, cho nên ta quyết định ở chỗ này cứu bọn họ một chút. Còn hy vọng chư vị có thể quay cái video, mặt đến lúc đó hai cái này người ngoại quốc ỉ lại vào ta. Không phải vậy lời nói, vậy liền cực kỳ không ổn. Cái gì, hắn lại còn là thầy thuốc? Thật ra, điều đó không có khả năng a. Cho dù là biết y thuật, có thể lợi hại đến mức nào? Đúng đấy, cũng là, trong lúc nhất thời. Tại chỗ người đều là đúng Hạ Minh chỉ trò, hiển nhiên đều cho rằng Hạ Minh y thuật cao không đi đến nơi nào. Bất quá đúng vào lúc này đột nhiên đứng ra một gã bác sĩ. Sau đó lớn tiếng nói, mọi người nghe ta nói hai câu. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này trực tiếp đem tại chỗ người đều là hấp dẫn tới. Chỉ thấy vị trung niên nam tử này lớn tiếng nói. Ta là Giang Châu thành phố bệnh viện một tên giáo sư. Đối ở trước mắt cái này vị trẻ tuổi. Ta biết, chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ. Nhưng là, hắn y thuật, tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất. Cho dù là ngay cả chúng ta viện trưởng Triệu Quốc Thắng. Đối với cái này vị trẻ tuổi đều là ưu ái có thừa. Thậm chí chúng ta viện trưởng đều muốn hướng cái này vị trẻ tuổi đi lấy kinh. Cho nên. Người trẻ tuổi này chẳng những biết y thuật, mà lại y thuật vẫn là tương đối cao minh. Cái gì, lại là thật, hảo lợi hại, còn trẻ như vậy, còn biết y thuật, thậm chí ngay cả Triệu viện trưởng đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Thật sự là quá lợi hại. Đại tài tử a, đại tài tử a, nhà chúng ta Hạ Minh là đại tài tử. Ha ha ha, rất cao hứng. Câu nói này giống như một cái bom hẹn giờ. Tại cái này trong đám người nổ tung, lúc này Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Người này vậy mà tại giúp hắn. Người tốt Hạ tiên sinh, ta cũng là Giang Châu thành phố trong bệnh viện một tên giáo sư. Đã từng mắt thấy Hạ tiên sinh cứu người tràng cảnh. Đối với Hạ tiên sinh y thuật cũng rất kính nể. Người trung niên này đối với Hạ Minh cười cười nói. Nhìn đến người ta tôn kính như vậy, khiến Hạ Minh cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó chỉ có thể gật gật đầu. Bất quá lúc này Hạ Minh lại là đem cái này ánh mắt đặt ở hai người này trên thân. Hạ tiên sinh, không biết hai người này thế nhưng là hôm qua tham gia nước ngoài giao lưu đoàn người. Không tệ, Hạ Minh gật gật đầu. Thế nhưng là hai người bọn họ làm sao biết thê thảm như vậy? Cái này tựa hồ không thích hợp a. Vị này giáo sư cũng là hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, xác thực là có chút không đúng. Bởi vì hai người này đều có một loại bệnh, người tận lực không muốn dựa vào bọn họ quá gần. Dòng máu của bọn họ dính tại trên thân người, người khác cũng sẽ đến loại bệnh này. Cái gì? Hạ Minh câu nói này đem tại chỗ người đều là cho giật mình, lúc này tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Xa xa nhìn lấy cái này Morishita Ono cùng Kim Sung Eun. Cái này lại là bệnh truyền nhiễm. Còn tốt không có đụng bọn họ. Muốn là ta cũng phải loại bệnh này. Đồng thời cào nát ra thịt lời nói ta nghĩ ta cũng không cần sống. Cũng là chính là, loại bệnh này quả thực thật đáng sợ. Ai nguyện ý đến lên loại này bệnh a? Hai người này cũng quá hung ác. Đem thân thể của mình cào thành dạng này, tuyệt đối là đệ nhất thế giới ngoan nhân. Không ít người đều là cách hai người này xa xa. Hạ Minh thì là nhàn nhạt nhìn lấy hai người này. Hai người này giờ khắc này là liền hết hy vọng nghĩ đều có. Nhưng là, hai người bọn hắn không thể chết. Cho dù là quỳ lại có thể thế nào. Chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Cứu lấy chúng ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta đều ra, lúc này hai người nói thẳng. Yên tâm đi, ta cũng không giống như một ít người. Tâm nhãn tặc xấu, ta nói cho các ngươi biết. Con người của ta hiếu khách nhất, thiện lương nhất, cho nên cứu các ngươi tuyệt đối sẽ không tốn một phân tiền. Phốp, thoáng một cái, để người chung quanh đều là cười. Thì liền những ký giả kia đều là cười. Đến mức Morishita Ono cùng Kim Sung Eun. Kém chút bị Hạ Minh cho tức giận đến thổ huyết. Chúng ta Hoa Hạ là lễ nghi chi bang. Tận quản các người đối với chúng ta không chào đón. Nhưng là không có gì đáng ngại. Chúng ta những người này hiếu khách nhất. Một hồi ta thì đem các người chữa cho tốt. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này. Đột nhiên có một chiếc ba bánh xe hướng về bên này chạy tới. Làm Hạ Minh nhìn đến chiếc này xe ba bánh thời điểm. Hạ Minh lớn tiếng nói. Mời chư vị nhường một chút. Đúng vào lúc này. Tại chỗ người đều là cho trong tay tránh ra một con đường. Sau đó chiếc này xe ba bánh chạy tới. Đem tại chàng người nhìn đến chiếc này xe ba bánh về sau. Khiến tại chỗ người đều là một trận mắt trợn tròn. Cái này có ý tứ gì a? Làm sao làm đến một chiếc ba bánh xe a? Đúng vậy a, cái này xe ba bánh phía trên còn lôi kéo đất. Cái này lại là cái gì quỷ? Bọn họ không có chuyện kéo đất làm gì a? Chẳng lẽ là muốn kiến tạo đồ, vật? Móa, ngươi gặp qua thành thị bên trong mấy cái kiến tạo đồ, vật dùng đất. Tất cả mọi người là dùng xi măng có được hay không? Đúng vậy a, vậy hắn kéo đất qua tới làm gì? Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Hạ Minh lại là ra hiệu những người này đem đất phóng tới bên cạnh một cái không có gì đáng ngại nhi. Địa phương, Hạ Minh đối với bên người Đao Phong nói, ngươi đi đem tiền cho vị đồng chí này kết một chút. Đúng, Hạ ca, Đao Phong cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Sau đó thì hướng về người kia đi tới. Lúc này tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không rõ Hạ Minh đến cùng kéo đất làm gì. Sau đó tất cả mọi người là nhìn lấy Hạ Minh. Muốn để Hạ Minh cho bọn hắn giải thích một chút. Cái này để bọn họ đều là có chút không kịp chờ đợi lên. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.